Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, bắt chuyện. Tôn huynh, Lưu Dương chắp tay, tùy ý kéo qua một chiếc ghế ở một bên ngồi xuống. Nghĩ không ra tôn huynh đối với cái này Thanh Hoa Thành hoàn cảnh quen thuộc như thế. Cái này thi đấu trăm mùi còn là ta đặc biệt tìm người hỏi thăm một chút mới tìm tới. Lưu đạo hữu, uống lộ bữa ăn gió, người trong chốn thần tiên, há có thể để ý bực này trốn phàm tục. Tôn Hằng cười khẽ, ngược lại là tại hạ, hỉ rượu ngon món ngon, tục nhân một cái, mong rằng đạo hữu không nên ghét bỏ mới là. Ha ha, tôn huynh nói đùa. Lưu Dương cười ha ha một tiếng, nói, bất quá tôn huynh sở cầu, chúng ta Lục Ngự Môn có thể nói tất cả tận có. Người thật không suy nghĩ ta đề nghị, tại hạ một người tự do tự tại đã quen, trước mắt xác thực không có ý định chọn một chỗ ở lâu. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, đạo hữu yêu cầu, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, cái kia có thể thật là tiếc nuối. Lưu Dương thở dài một tiếng, nếu như là tôn huynh có thể gia nhập chúng ta Lục Ngự Môn. Nghĩ đến chúng ta ẩn pháp điện là có thể tùy ý lật xem. Đến lúc đó, liền không có hiện bây giờ những phiền não này. Mấy ngày trước đây hai người gặp nhau, Lưu Dương từng mở miệng mời Tôn Hằng gia nhập Lục Ngự Môn. Hứa hẹn có thể nói phong phú. Đương nhiên, cuối cùng bị Tôn Hằng từ chối nhã nhặn, mà Tôn Hằng sở cầu, còn lại là Lục Ngự Môn Kim Đan Tông Sư ghi chép những cái kia kết đan bí yếu. Lúc này hắn đã có cũng đủ nội tình dùng để xung kích Kim Đan cảnh giới. Nhưng đối với thế nào kết đan, lại biết rất ít, ngưng kết Kim Đan tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bắc vực không biết có bao nhiêu tu sĩ bị kẹt ở chỗ này. Xung kích Kim Đan thất bại, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, thần hồn bị hao tổn, càng là nhìn mãi quen mắt. Đối với việc này, Tôn Hằng tự nhiên cực kỳ thận trọng. Hắn mặc dù theo người Diệp gia trong tay đạt được một bản Tam Bảo Bí Lục, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều không hiểu chỗ. Mà đối với cái này, cùng loại với Lục Ngự Môn bực này đại tông đại phái, nhưng lại có địa phương khác khó mà tương đương ưu thế. Lục Ngự Môn cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ có một vị Kim Đan tông sư sinh ra. Bọn hắn kết đan kinh nghiệm tích lũy lại đến, không thể nghi ngờ cực kỳ chân quý. Hy vọng đạo hữu cái này đến có thể mang đến một phần tin tức tốt. Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực nhẹ nhàng chấn động. Vù vù, hư không run lên, một tầng như có như không linh quang trong nháy mắt mở rộng. Thoáng qua lại biến mất không thấy, mà tại Lưu Dương cảm giác bên trong, thi đấu trăm mùi tầng cao nhất, như là cùng ngoại giới triệt để tách rời, tự thành một phương thế giới. Hắn tin tưởng, liền xem như Kim Đan Tông Sư, cũng không thể tại không kinh động người khác tình huống dưới nhìn trộm đến bọn hắn giao lưu. Hảo thủ đoạn, Lưu Dương giơ trưởng vỗ nhẹ, âm thanh mang tán thưởng. Tôn huynh cái này nặn chỉ thành trận, lưỡng giới ngăn cách pháp môn, thật là tinh diệu, quá khen. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá là một cái thần hồn huyễn cảnh mà thôi, cùng chân chính lưỡng giới ngăn cách chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm. Hắn loại này lấy thần hồn bí pháp diễn hóa một giới pháp môn, chính là kết hợp ngũ sát giáo cùng hồi mộng tiên pháp một mình sáng tạo pháp môn. Đối với thần hồn lực lượng vận dụng, Tôn Hằng đã là tông sư cấp bậc nhân vật, sợ là rất nhiều Kim Đan tông sư ở phương diện này đều kém xa hắn. Lưu Dương hai mắt vẩy một cái, nghe tiếng gật đầu, thì ra là thế. Đối với Tôn Hằng hào phóng chỉ ra chính mình thi pháp thủ đoạn, hắn cũng là trong lòng hơi động, sắc mặt hơi thi triển, thực không dám giấu giếm. Đạo hữu muốn xem điển tịch, ta xác thực có thể có tư cách mang ra ẩn pháp điện. Nha, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, lại chưa mở miệng thúc giục. Hắn biết rõ, đối phương lời có không hết. Quả nhiên, những thứ này điển tịch, tuy không phải là cấm kỵ, thực sự nội ẩn chúng ta Lục Ngự môn một phần công pháp ảo diệu. Lưu Dương một tay chống cằm, mặt lộ vẻ khó xử. Những vật này là trong môn nghiêm cấm ngoại nhân quan sát. Lục Ngự môn Kim Đan tông sư kết đan kinh nghiệm sở dĩ đối với hậu nhân trọng yếu như vậy, là bởi vì bên trong có thật nhiều trong môn công pháp vận chuyển yếu quyết. Mặc dù phần lớn không liên quan đến cụ thể công pháp, nhưng nếu là hữu tâm, vẫn như cũ có thể tạo thành lục ngự pháp môn tiết ra ngoài. Tự nhiên cần đề phòng. Đạo hữu yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không tiết ra ngoài bí ẩn trong đó. Tôn Hằng nghiêm mặt, Túc Thanh nói, ta chỉ đối với ngưng kết kim đan quá trình cảm thấy hứng thú. Trong đó lục ngự môn đặc thù chi pháp, nghĩ đến tại hạ coi như nhìn thấy, cũng là không cách nào dùng tới. Tu tập công pháp khác biệt, ngưng kết kim đan quá trình tự nhiên cũng không giống nhau lắm. Lục ngự chi pháp ngưng kết kim đan, đối với Tôn Hằng mà nói chỉ là một cái tham khảo. Xem như hắn xung kích kim đan một cái tích lũy, một bước này mặc dù không phải là ắt không thể thiếu, nhưng lại có thể để cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, tăng lớn thành tựu kim đan tỷ lệ. Nếu như là đạo hữu có thể giúp ta, Tôn mỗ cũng không tiếc hậu lễ đem tặng. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gấm, đưa đẩy tới Lưu Dương trước mặt. Tôn huynh vậy liền khách khí. Lưu Dương nhíu mày, mặt hiện không vui. Đạo hữu trước không nên để ý, ta tin tưởng bên trong đồ vật ngươi hẳn là có thể cần dùng đến. Tôn Hằng khoát tay, nhẹ chỉ hộp gấm, không ngại trước nhìn một chút. Lưu Dương ánh mắt lấp lóe, lập tức chậm rãi đưa tay tiến lên mở ra nắp hộp. Sau một khắc, hắn biểu lộ đột nhiên cứng đờ, trong mắt đã không thể ngăn chặn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cửu sắc thanh liên tử, vật này thế nhưng là có thể gia tăng 2-3 thành kết đan linh dược. Tuy kỳ không trọn vẹn, nhưng dùng để luyện chế đan dược thực sự cũng đủ. Tôn Hằng ở một bên mở miệng, đạo hữu, người ta tu vi không kém bao nhiêu, đều đến một bước này. Nghĩ đến cũng rõ ràng trong lòng ta cảm thụ. Ngoặc kép, Lưu Dương hơi hơi trầm ngâm, mới điểm nhẹ đầu lâu. Tôn huynh nói là ngưng kết kim đan, một bước này không biết ngăn cản bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đối với cái này, lại là như thế nào thận trọng cũng không đủ. Đạo hữu nói là, Tôn Hằng gật đầu, nhất là đối với chúng ta những tán tu này mà nói. Kết đan chi vọng, sao mà xa vời, Tôn huynh lời nói này còn kém. Lưu Dương ngẩng đầu, cười nói, chỉ cần Tôn huynh gật đầu, ta Lục Ngự môn cửa lớn bất cứ lúc nào đều hướng ngươi rộng mở. Mà lại, lấy Tôn huynh năng lực, cái khác tán tu làm sao có thể cùng với đánh đồng. Sợ là tiếp qua mấy năm, Tôn huynh chính là danh chấn một phương tông sư cao nhân. Đạo hữu nói đùa, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó sự tình, Tôn mỗ tạm thời không nghĩ, hiện tại chỉ mong đạo hữu có thể tương trợ. Chuyện này, Lưu Dương cúi đầu, trong lòng đã có ý động. Tôn Hằng cho hắn thù lao không thấp, ngoại trừ trước mặt cái này mai cửu sắc thanh liên tử, còn có những vật khác đem tặng, mà kết giao Tôn Hằng, với hắn mà nói cũng là có lợi mà vô hại. Dạng này, trầm tư chỉ chốc lát, hắn ngẩng đầu, hạ giọng mở miệng, 3 ngày sau, ta mời Tôn huynh du lịch thành Đông Gấm Xuân Sơn thế nào? Đến lúc đó, tại hạ nhất định có trả lời chắc chắn. Nghe vậy, Tôn Hằng trên mặt đã lộ ý cười, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, vậy tại hạ lặng chờ tin lành. Bành, đúng vào lúc này, một tiếng vang trầm từ bên ngoài truyền đến, cũng dẫn tới Lưu Dương nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Có người đang đánh nhau. Thương Châu thăm dò hướng phía dưới lầu đường đi nhìn lại. Mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Nơi này không phải cấm chỉ tự mình luận võ. Đấu pháp sao? Lưu Dương gật đầu. Cũng cúi đầu nhìn xuống dưới đi. Vừa vặn nhìn thấy một người cầm trong tay trường thương. Ngự sử phong nhận cuồng quyền. Đem đối diện ba người thế công cùng nhau ngăn tại. Trường thương tại hắn trong tay cơ hồ xuất thần nhập hóa. Đủ loại pháp thuật phối hợp càng là có thể nói hoàn mỹ. Lấy một địch ba, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tu vi mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng căn cơ cũng rất vững chắc. Lưu Dương yên lặng gật đầu, lập tức chính là hai mắt sáng lên. Tốt, khí tức hỗn nguyên như một, thân pháp biến hóa tùy tâm sở dục, là một cái hạt giống tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ